Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi uống xong chén nước, nàng nằm xuống giường nghỉ ngơi. Con không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏe. Kiều Trần Thị an ủi. Được, được, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy nữa. Rồi bà đi ra ngoài. Khi Kiều Triều cùng cha trở về sau khi chặt cây, Kiều Trần Thị vừa đi từ bếp ra đã nói. Lão đại, Trần Thị không được khỏe. Ngươi vào xem thử. Kiều Triều lập tức bỏ đồ xuống và bước vào phòng. Nhìn thấy Trần Nguyệt nằm trên giường. Sắc mặt tái nhợt, hắn lo lắng đưa tay sờ trán nàng. Nhưng không thấy nóng, cũng không thấy có gì bất thường. Hắn đoán rằng có lẽ hôm qua vào núi khiến nàng quá mệt mỏi. Trần Nguyệt mở mắt, thấy Kiều Triều đang đặt tay lên trán mình. Nàng khẽ hất tay hắn ra và nói. Huynh làm gì vậy? Nói xong, giọng nàng có chút khàn. Rồi nhớ đến việc tiêu hao quá nhiều dị năng. Nàng nhẹ nhàng giải thích. Ta chỉ mệt thôi, không sao đâu. Kiều Triều cau mày, nếu không khỏe, phải nói ngay. Ta sẽ đi tìm đại phu. Trần Nguyệt cười nhạt. Ta biết, ta cũng không phải là người sẽ bạc đãi chính mình. Kiều Triều gật gù, cảm thấy lời nàng nói rất hợp lý. Đến bữa tối, Kiều Trần Thị quan tâm đến sức khỏe của Trần Nguyệt, nên gắp cho nàng thêm vài miếng thịt. Bà lo rằng nếu Trần Nguyệt ốm thì việc chăm sóc tiểu A Sơ sẽ trở nên khó khăn. Dù có sữa dê, nhưng làm sao sánh được với sữa mẹ. Sau bữa tối, Trần Nguyệt tiếp tục nghỉ ngơi, để Kiều Triều lo việc chăm con. Dù sữa dê có thể thay thế, nàng vẫn thấy mệt mỏi và cần thời gian hồi phục. Đêm đó, Kiều Triều lại một mình chăm sóc tiểu A Sơ. Mặc dù ban đầu hắn chưa quen, nhưng dần dần, mọi việc trở nên thuần thục. Chính hắn cũng ngạc nhiên về bản thân. Giờ đây hắn đã hoàn toàn trở thành một người trượng phu làm nông dân thực thụ. Sau một đêm nghỉ ngơi, sức khỏe của Trần Nguyệt đã khá hơn. Ngày hôm sau, nàng đi ra vườn sau để xem những loại rau quả nàng đã dùng dị năng chăm sóc. Mọi thứ đều phát triển rất tốt, để làm cho cây cối phát triển tốt hơn. Nàng còn đi lấy một ít đất mùn từ rừng cây gần đó để bón cho vườn rau. Điều kiện trong nhà không đủ đầy, nên đây là cách tốt nhất mà nàng có thể làm. Đến bữa tối, Trần Nguyệt hỏi, nhà chúng ta còn đất trống không? Kiều Đại Sơn đáp, không còn nữa, tất cả đều đã được trồng trọt hết rồi. Ông giải thích rằng họ đã bận rộn trong thời gian qua để trồng lúa, kê và một ít cải trắng, củ cải, nhằm đảm bảo lương thực đủ dùng cho cả nhà trong mùa đông. Trần Nguyệt gật đầu, vậy sao không trồng thêm loại cây nào khác? Kiều Đại Sơn đáp, nếu trồng thêm những loại khác, ta sợ đến lúc đóng thuế lương thực sẽ không đủ để ăn. Những năm trước, chúng ta đã phải rất chắt chiu mới đủ sống. Trần Nguyệt nghe vậy, không dám nói thêm gì về tình hình nông nghiệp của triều đại hiện tại. Vì nàng không rõ lắm, dù vậy, nàng vẫn có kế hoạch riêng. Phía sau nhà, con thấy còn một khoảng đất nhỏ, có thể trồng thêm vài thứ. Nương, cho con ít tiền, con sẽ đi chợ mua hạt giống về. Kiều Trần Thị hỏi, muốn bao nhiêu tiền, người định mua loại hạt giống gì? Trần Nguyệt đáp, con sẽ đi chợ xem trước rồi quyết định. Tiền Thị xen vào, đại tẩu, người định đi chợ ngày mai à? Nếu vậy chúng ta cùng đi. Ta cũng lâu rồi chưa ra ngoài. Kiều Trần Thị, được rồi, lát nữa ta sẽ đưa tiền cho các ngươi. Kiều Đại, ngày mai giúp ta cuốc miếng đất phía sau nhé. Trần Nguyệt nói thêm, Kiều Triều thoáng ngập ngừng nhưng gật đầu. Kiều Nhị cũng nhiệt tình. Đại ca, ta sẽ giúp huynh một tay. Còn Kiều Đại Sơn thì vẫn bận rộn với việc làm xe đẩy. Cách chương.